Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4756, nghiêm trọng bị đả kích tới rồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành minh bạch gật gật đầu, chưa nói cái gì, thô sơ giản lược mà đánh giá mắt Mộc Lưu Tô, thấy hắn không nói chuyện, liền không hề mở miệng, ý thức được Mộ gia phía dưới muốn làm cái gì. Hắn ăn ý mà cùng Tần Lĩnh đứng ở một bên, Lưu Thiên Thủy cũng buông chén trà, tiến đến trước mặt tới. Ba người là các hoài tâm tư, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy là tận mắt nhìn thấy đến quá Mộc Lưu Tô lợi hại. Lúc này, bọn họ đảo muốn kiến thức một chút Mặc Liên Thành như thế nào. Mộc Lưu Tô đâu, tuy nói xem qua Hứa Ích làm mẫu một lần, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy khiêm khuyết điểm cái gì, tinh luyện ra tới phẩm chất, cũng không có đạt tới mong muốn. Mặc Liên Thành là luyện đan sư, Mộc Lưu Tô cũng muốn kiến thức một chút. Ba người chạm thành một đường, rửa mắt mong chờ, vừa rồi vẫn luôn đương ẩn hình người, ở bên nhìn Khúc Đàn Nhi cũng rất tò mò mà thò qua tới. Mặc Liên Thành từ nhẫn không gian tìm kiếm, kết quả, lúc này mới nhớ tới không có một khối. Nguyên nhân là mấy ngày này, đại gia mua linh nguyên thạch, duy độc hắn mang theo Tiểu Kiều Kiều đâu, cũng không có xem náo nhiệt. Khúc Đàn Nhi còn chưa nói lời nói, Lưu Thiên Thủy đã sảng khoái mà dâng ra một khối bạch tinh nguyên. Liên Thành, dùng ta, chú ý hiện đờ ư ở, c, c o p tại t, du yên, t hi, c h c o đờ, n, e t, đa tạ. Mặc Liên Thành không thoái thác, cầm Lưu Thiên Thủy đưa qua bạch tinh nguyên, trầm ngâm một chút, liền bắt đầu tinh luyện lên. Lần đầu tiên tinh luyện, hơn nữa, không ai chỉ điểm, chỉ bằng vào vừa rồi ở thư thượng đọc quá nội dung, nhưng là, Mỗ gia tinh luyện động tác, làm lên giống như nước chảy mây trôi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lưu sướng tự nhiên. Mộc Lưu Tô biểu tình hơi hơi kinh ngạc một chút, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy tắc lần lượt lộ ra tán thưởng chi sắc. Bởi vì bọn họ hai chính là xem qua Hứa Ích cùng Mộc Lưu Tô tinh luyện quá trình. Lại xem Mặc Liên Thành, cảm giác thượng, vẫn là Mặc Liên Thành mạnh hơn vài phần, ít nhất, động tác thượng liền cảnh đẹp ý vui. Khúc Đàn Nhi con người dơ lên có chung vinh dự cười nhạt. Thử hỏi thế giới này, ai có thể làm nàng thiệt tình bội phục? Trừ bỏ Mộ Oang, không ai. Tinh luyện tinh nguyên, càng là cấp thấp tinh nguyên, yêu cầu dùng khi càng ngắn. Càng là cao cấp, sở cần thời gian càng dài, nhưng cũng là không dung thất thần. Giống bạch tinh nguyên tới nói, Hứa Ích nhắc tới luyện, đại khai yêu cầu hơn 15 phút. Mộc Lưu Tô lần trước cũng dùng 15 phút. Đến Mặc Liên Thành, không thầy dạy cũng hiểu, cơ nhiên nửa khắc trung tả hữu, liền đem kia một khối bạch tinh nguyên hoàn toàn tinh luyện, lò trung có một giọt màu trắng, thực thuần túy cùng thấu triệt, tản ra nhàn nhạt linh khí linh nguyên tinh túy. Một khối bạch linh nguyên, rốt cuộc, là nhỏ điểm. Cho nên, tinh luyện ra tới linh nguyên, cũng không nhiều. Mặc Liên Thành quan sát hai mắt, lòng có sở ngộ. Hắn vừa rồi tinh luyện thủ pháp, hoàn toàn là chiếu thư trung phương pháp đi làm, liền ở vừa rồi thực tế thao tác chung, chính hắn cũng có khác hiểu được. Thư trung biện pháp, hẳn là có thể lại ngắn gọn một chút, thí dụ như giảm bớt nào đó bước đi, trên đường thêm chút thứ gì chờ. Mặc Liên Thành nghĩ, xoay người, đạm nhiên ánh mắt liếc qua phía sau ba người. Chỉ thấy, ba người cũng động tác nhất trí mà nhìn hắn, kia biểu tình có điểm cổ quái, như là áp lực cái gì. Mặc Liên Thành trệ trệ, làm sao vậy, chẳng lẽ là, hắn làm lỗi, lại cẩn thận hồi tưởng một lần, không sai à, lúc này, Tần Lĩnh kích động mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, lúc trước Mộc Lưu Tô hiện học hiện dùng, liền hù quá Hứa Ích một lần, nhưng người kỹ thuật này so với hắn còn muốn tinh vi. Nếu là người đem vừa rồi tinh luyện, ở kia Hứa Ích trước mặt làm mẫu một lần, ha ha, còn không chấn vượng hắn. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lĩnh khoe khoang mà cười ha ha. Phải biết nói, Mộc Lưu Tô phía trước tinh luyện kia một lần, trước đó là gần gũi xem Hứa Ích là mẫu quá. 4759, cách chương.